Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chúng bạn xa lánh. Các ngươi muốn làm gì? Sư phụ, bọn hắn thế nào? Làm sao hung ác như thế? Thiệu Kiệt chỉ có 8 tuổi tâm trí, nhưng lại cũng không phải người ngu. Đối với thiện ý vẫn là ác ý ánh mắt, hắn còn là có thể nhìn hiểu. Đã từng cỡ nào hòa ái dễ gần người, làm sao đột nhiên từng cái trở nên xa lạ, liền ngay cả đã từng sư huynh, đều trở nên như vậy lạ lẫm. Đại sư huynh, bọn hắn muốn bắt nạt sư phụ, ngươi mau tới a! Thiệu Kiệt bất lực kêu to nói. Nhìn xem đáng thương như vậy, Tiểu Kiệt, ngươi qua đây, đến đại sư huynh bên này, Lư Kiếm nhẹ giọng kêu lên. Không. Không cần, ta muốn đi theo sư phụ. Kiệt Nhi, đi qua đi, bọn hắn bắt nạt không được vi sư. Hạc Bạch Dương đối với Thiệu Kiệt đến nói là không cách nào kháng cự. Thiệu Kiệt mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy Hạc Bạch Dương lạnh lùng ánh mắt về sau thân thể không khỏi phát ra một trận run rẩy. Nha, Thiệu Kiệt yên lặng cúi đầu xuống, chậm rãi chuyển đến Lư Kiếm bên người. Nghe Hạc Bạch Dương giải thích, duy nhất không nghĩ ra rốt cục cũng đã nhận được viên mãn giải đáp. Vì cái gì tại Tả Tề bị giết vào đêm đó, còn có một người khác đánh lén Cảnh Dương Môn, sát hại Sở Cảnh, đả thương Thiệu Kiệt, nguyên lai người này thật không phải là Hạc Bạch Dương âm thầm bồi dưỡng truyền nhân, mà là U Minh Quỷ Vương bản nhân, Hạc Trưởng Môn, ta Hồ Hải Minh Tả Tề trưởng lão. Phải chăng bị ngươi giết chết? Mai Khải Hoa lạnh lùng quát. U Minh Quỷ Vương mặc dù đào thoát, nhưng dù sao hoang phế 30 năm. Hắn muốn khôi phục công lực, nhất định phải học từ đầu. Trước hết giết Quân Nhi, lại giết Hầu Dũng. Như vậy hắn mục tiêu kế tiếp tất nhiên là tu luyện kim thuộc tính công pháp Lao Hàn. Ta phái người nhìn chằm chằm Lao Hàn. Cũng không phải là vì giám thị hắn, cũng không phải là hoài nghi hắn. Bởi vì lúc ấy ta đã kết luận, giết Quân Nhi người là U Minh Quỷ Vương. Thế nhưng là, ta vạn vạn không nghĩ tới. Lao Hàn hắn dĩ nhiên. Thì ra là thế, Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu. Nguyên lai ngươi đáy lòng sớm nhất định hung thủ, mà nhìn ta giống con ruồi không đầu đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Nhưng ngươi không nghĩ tới, ta suy luận cũng không phải là từ không sinh có, sát hại Ngôn Bích Quân, cũng không phải một người, Lao Hàn cùng Hầu Dũng gian ôm Ngôn Bích Quân trước đây. U Minh Quỷ Vương giết người tại sao, mà bởi vì ngươi ngầm bên trong bảo hộ, lại làm cho Lao Hàn cho là mình đã bị hoài nghi. Trong lúc bối rối nghĩ ra vu oan hãm hại, lại vì vậy dẫn lửa thiêu thân. Ngồi vững tội danh, gian ô đồng môn sư muội, hãm hại đồng môn sư huynh, như thế lớn nhất bệnh hiểm nghèo. Người quyết định thật nhanh giết Lao Hàn, nhưng lại không nghĩ, người tải thịnh nộ bên trong lộ ra sẽ luân hồi thiên mộ chân ngựa. Không sai, ta không nghĩ tới cứ như vậy một nháy mắt vẫn là bị Tả Tề thấy được. Nhưng là hắn lại ra vẻ chẳng biết, dự định vô thanh vô tức rời đi. Hạc Bạch Dương yên lặng nhắm mắt lại, thần sắc cũng biến thành đờ đẫn. Như vậy, Tề trưởng môn cũng là ngươi dùng đồng dạng biện pháp sát hại a? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Hừ, ta càng thêm không nghĩ tới. U Minh Quỷ Vương dĩ nhiên đến cuối cùng còn hố ta một thanh. Hắn vụng trộm trong sơn động ẩn giấu bí tịch, còn bị Tề Mộ Bạch tìm tới. Tề Mộ Bạch kết bạn với ta thâm hậu, hắn nhìn cái này trên nửa bản bí tịch, lập tức hiểu Cảnh Dương Môn hư thực. 3 ngày trước hắn tìm tới ta, lấy này uy hiếp ta giao ra hạ nửa sách bí tịch. Chỉ là Tề Mộ Bạch người này quá tự phụ, hắn tự nhận là tại Cảnh Dương Môn bên trong, đông đảo cao thủ đủ ở tình huống dưới ta không dám lộ ra. Nhưng lại không biết, luân hồi thiên mộ có thể vô thanh vô tức đưa hắn vào chỗ chết. Nói được mức này, đã không cần thiết hỏi nhiều. ở đây có 12 phái trưởng môn tề tụ, 5 đại phái bên trong. Tề Mộ Bạch đã chết, nhưng còn dư 4 vị. Nơi này có nhiều cao thủ như vậy, đối phó một cái Hạc Bạch Dương còn không phải cùng đánh lấy chơi đồng dạng. Liền ngay cả Cảnh Dương môn còn lại đệ tử đều đối với Hạc Bạch Dương như bệnh dịch, xa xa né tránh. Một nháy mắt, Hạc Bạch Dương trở nên chúng bạn xa lánh. Hạc Bạch Dương, người tu luyện ma công sát hại Tề trưởng môn, tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Hắn mưu toan luân hồi thiên mộ, lòng tham không đủ chết không có gì đáng tiếc, cùng ta có liên can gì? Cái kia Tả Tề trưởng lão đâu? Nếu để Tả Tề trở về, các ngươi nhất định khởi binh đến phạt. Ta cũng bất quá là vì tự vệ. Lại nói, giang hồ võ lâm, còn không phải ngươi giết ta ta giết ngươi. Chỉ cần có lý do chính đáng, ai có thể nói đúng sai? Sắp chết đến nơi, chẳng biết hối cải, lên, tiếng nói rơi xuống đất. Vây quanh Hạc Bạch Dương mấy đại trưởng môn đồng thời xuất thủ. Nội lực cuồn cuộn, như hỏa diễm cuồng vũ. Trong khoảnh khắc đó bạo phát đi ra khí thế. Nháy mắt đem toàn bộ tụ nghĩa đường oanh vì mảnh vỡ. Các phái đệ tử đứng trong nhất nhau nhau bay ngược mà đi. Phía sau đệ tử cũng là từng người ngửa ngựa lật. Sư phụ Thiệu Kiệt quá sợ hãi, vội vàng tránh thoát lư kiếm cánh tay muốn xông vào chiến cuộc. Đột nhiên, một cánh tay bỗng nhiên nhô ra, ấn ở Thiệu Kiệt bả vai. Ngươi thả ta ra, bại hoại, ngươi thả ta ra. Thiệu Kiệt ra sức giãy giụa. Mặc dù Thiệu Kiệt có hậu thiên đỉnh phong thực lực cường đại, nhưng ở Lục Xanh trước mặt nhưng như cũ không đáng chú ý. Cửu Dương thần công sinh sôi không ngừng, lại thêm đột phá tiên thiên về sau nội lực ngưng là thật chất. Muốn đè lại một cái Thiệu Kiệt còn không phải cùng chơi. Đột nhiên, Lục Xanh ngón tay cuồn cuộn, Nhất Dương chỉ nháy mắt phát động, cách không điểm huyệt, nháy mắt phong bế Thiệu Kiệt quanh thân huyệt đạo. Lục Xanh nhẹ nhàng vuốt ve Thiệu Kiệt đầu. Thiệu Kiệt, có thể như thế lo lắng sư phó ngươi, cái này chứng minh ngươi là cái hảo hài tử. Nhưng là, sư phó ngươi đã làm sai chuyện, liền phải bị trừng phạt. Sư phụ là người tốt, không là người xấu. Thiệu Kiệt không phục ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh. Quật cường nói, sư phó ngươi trước kia là người tốt, nhưng hiện tại hắn là người xấu. Hắn giết người, không tin ngươi hỏi đại sư huynh của ngươi. Đại sư huynh, hắn nói rất đúng không đúng? Sư phụ là người tốt đúng hay không? Lư Kiếm ánh mắt cũng như thế đau thương. Đối với Hạc Bạch Dương tình cảm, hắn cũng vô cùng thâm hậu. Nhưng là, sư phụ sở tác sở vi, vì võ lâm chỗ không dung, sát hại võ lâm đồng đạo, cho dù có muôn vàn đạo lý đều phải trả giá đắt. Đây là giang hồ quy củ, cũng là thiên đạo pháp lý. Mấy đại trưởng môn đồng thời ra tay với Hạc Bạch Dương, mỗi một cái đều không có nửa điểm lưu tình. Quyền trưởng cùng gieo vang, đao quang kiếm ảnh, mà Hạc Bạch Dương võ công cũng so mọi người tưởng tượng cao nhiều. Một tay kiếm pháp thi triển ra, kiếm khí tung hoành, hàn quang đầy trời, mặc cho nhiều cao thủ như vậy ở bên người không ngừng mà tiến công. Hạc Bạch Dương một người độc chiến quần hùng dĩ nhiên có thể làm được sừng sững bất động. Từ Hạc Bạch Dương nhộn nhạo khí thế đến xem, võ công của hắn cũng mới vừa vặn đột phá tiên thiên chi cảnh. Nhưng là tại nhiều cao thủ như vậy vây công dưới, không chút phí sức cũng vẻn vẹn tạm thời. Dần dần, Hạc Bạch Dương xuất thủ số lần càng ngày càng ít, chống đỡ số lần càng ngày càng nhiều. Liên tiếp giao chiến, đối với tổn hao nội lực là tương đương kịch liệt. Dần dần, mỗi người cũng bắt đầu thả chậm tiết tấu. Hiện tại so đấu, chỉ còn lại nhẫn nại. Ai trước lộ ra sơ hở, ai trước hết bại. Lục Xanh ánh mắt như điện. Hắn không có xuất thủ, cũng không cần thiết vội vã xuất thủ. Hạc Bạch Dương một mực không có thi triển luân hồi thiên mộ, Lục Xanh biết, Hạc Bạch Dương tại chờ một cái cơ hội, một cái triệt để phá vỡ đám người liên thủ cơ hội. Đột nhiên, Liễu Diệp Môn Liễu trưởng môn thân hình trở nên phiêu hốt lên, phảng phất hóa thành khói xanh, lấn người tiến vào Hạc Bạch Dương cận thân. Thấy cảnh này, Lục Xanh tâm bỗng nhiên nhấc lên, không được cận thân, cẩn thận hắn, lời còn chưa nói hết, Lục Xanh lời nói liền thu lại. Liễu trưởng môn thân pháp dĩ nhiên cao minh như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Xanh. Hắn phảng phất hóa thành một mảnh lá liễu trong gió múa. Hạc Bạch Dương mấy lần nghĩ phải bắt được Liễu trưởng môn, nhưng đều tại thời khắc sống còn phảng phất bị thanh phong đưa mở đồng dạng tránh khỏi Hạc Bạch Dương bàn tay, mà bởi vì Liễu trưởng môn cận thân quấy nhiễu, lại làm cho Triệu trưởng môn bắt lấy một chút kẽ hở. Trong mắt tinh mang chớp động, một kiếm hung hăng đối với Hạc Bạch Dương lồng ngực đâm tới. Đương, một tiếng kim qua giao kích âm thanh âm vang lên. Trường kiếm mặc dù đâm trúng Hạc Bạch Dương nhưng lại phảng phất đâm trúng tinh như sắt thép. Một nháy mắt, Triệu trưởng môn sắc mặt đại biến, vừa định xoay tay lại thu kiếm, nhưng giờ phút này cũng đã muộn. Hạc Bạch Dương một phát bắt được lưỡi kiếm, sắc bén trường kiếm tại Hạc Bạch Dương trong tay như giấy mỏng đồng dạng bị tách ra cái vỡ nát. Thân hình thoát một cái, người đã lấn bên trên Triệu trưởng môn trước người, một thanh bóp lấy Triệu trưởng môn yết hầu. Một nháy mắt, Triệu trưởng môn thân thể kịch liệt run rẩy lên, mà quay chung quanh tại Hạc Bạch Dương quanh thân nội lực hư ảnh, nháy mắt như dội lên dầu hỏa diễm đồng dạng đột nhiên luồn lên. Quanh Hạc Bạch Dương quanh thân nội lực khuấy động, phảng phất phượng hoàng dương cánh đồng dạng nổ tung vô số hỏa đoàn. Vây công Hạc Bạch Dương trưởng môn các phái bị đột nhiên bộc phát nội lực bức lui, mà toàn thân run rẩy Triệu trưởng môn, sắc mặt càng ngày càng trắng, trong miệng phun ra bọt mép. Buông hắn ra, Mai Khải Hoa hét lớn một tiếng, thân hình kích xạ hướng Hạc Bạch Dương vọt tới. Tại vọt tới một nháy mắt, quanh thân nội lực tuôn ra, phảng phất hơi nước bốc lên một nháy mắt đem Mai Khải Hoa quanh thân bao khỏa. Hơi nước hội tụ, trong chốc lát tại Mai Khải Hoa đỉnh đầu hội tụ thành một đạo trưởng lực hùng hậu. Phiên vân trưởng, oanh, Hạc Bạch Dương khinh thường đưa tay một trường, nghênh đón phiên vân trưởng đánh trả mà đi. Từ trên trời giáng xuống phiên vân trưởng bị lăng không đánh nát. Vô tận sương mù bốn phía tràn ngập ra, Mai Khải Hoa sắc mặt đại biến, thân hình nháy mắt trở về, cấp tốc lui về phía sau. Trước mắt sương mù khí tiêu tán, nhưng tiêu tán qua đi, cũng đã mất đi Hạc Bạch Dương tung tích. Trong mê vụ ở giữa, chỉ có ngã trên mặt đất không rõ sống chết Triệu trưởng môn. Mai Minh chủ cẩn thận, bên người Liễu trưởng môn phát ra một tiếng kinh hô. Mà cũng ở trong chớp mắt, Mai Khải Hoa phía sau lưng bị đột nhiên nổ tung. Hạc Bạch Dương dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng mình. Một khi bị Hạc Bạch Dương bắt lấy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa hỏa chi ở giữa, Mai Khải Hoa thân hình quỷ dị bóp méo, thân hình trở về. Nháy mắt lướt ngang ba thước, hướng về sau ngược lại lướt thân ảnh, khó khăn lắm cùng Hạc Bạch Dương sát chiêu gặp thoáng qua. Mai Khải Hoa trên mặt lộ ra may mắn tiếu dung, nhưng tiếu dung vừa mới dâng lên, Mai Khải Hoa lại lần nữa sắc mặt đại biến, hướng về sau bay ngược thân hình, phảng phất bị đông cứng đồng dạng không nhúc nhích, nội lực trong cơ thể như hồng thủy xả lũ đổ xuống mà ra, một đầu vô hình mối quan hệ liên tiếp lấy Hạc Bạch Dương khí hải đan điền. Ai cùng ngươi nói luân hồi thiên mộ cần chạm đến người mới có thể hút người nội lực? Mai môn chủ lớn tuổi, cũng đừng có học nhân gia nhảy nhót. Hạc Bạch Dương cười lạnh nói, ánh mắt chiêu tức đảo qua từng cái cảnh giác nhìn mình chăm chăm trưởng môn các phái. Đến nha, làm sao, cũng không dám lên rồi sao?